Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 179 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình nhìn vào máy quay, lộ ra hàm răng trắng và cười nói. Hello các anh em, tôi tên là Trần Bình. Bây giờ tôi đang phát một quảng cáo. Ai muốn học võ thuật Trung Quốc có thể đến đăng ký tại Hội quán Long Môn ở Thượng Hải hoặc bất cứ nhà nào của nhà họ Chu. Bởi vì trong giấy tiếp theo, các bạn sẽ thấy được sự bá đạo thật sự của võ thuật Trung Quốc. Quá ngông cuồng, mọi người đều ngốc trệ. Ngay cả khán giả trước máy quay trực tiếp cũng ngu người. Mẹ kiếp, có thể loại quảng cáo như vậy nữa sao? Chu Sùng Nhạc ở bên cạnh Trần Bình cũng ngẩn ra, sau đó mới nhận ra được điều gì đó, trong lòng đột nhiên cao hứng. Lúc này, chủ nhân của Hội quán Long Môn, Diêm Trình Long, khuôn mặt tươi cười, mỉm cười chạy tới, nói: "Cảm ơn cậu chủ Trần Bình đã quảng cáo cho Hội quán Long Môn của chúng ta. Sau hôm nay, Diêm Trình Long tôi sẽ để cậu chủ Trần Bình tùy ý sai bảo." Ông vui vẻ như một đứa trẻ 50 tuổi. Diêm Chính Long không ngờ sẽ có chuyện tốt như vậy xảy ra. Hàng chục triệu khán giả trên khắp thế giới đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp này. Nói cách khác, võ thuật truyền thống Trung Quốc đã nhân cơ hội này để trực tiếp quảng bá ra thế giới. Hơn nữa, thành tích một chiêu chiến thắng của ba trận này là một cách quảng cáo hiệu quả nhất về hiệu quả của võ thuật truyền thống Trung Quốc. Tiếp theo, chỉ cần Châu Giang đánh bại Yamashita Tenni thì võ thuật truyền thống Trung Quốc sẽ nổi tiếng là môn võ mạnh nhất thế giới. Vì vậy, Diêm Chính Long rất rõ ràng về tầm quan trọng của việc tuyên truyền của cậu chủ Trần Bình. Khi đó, hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu người sẽ đến đăng ký. Thật hoành tráng làm sao. Võ thuật Trung Quốc, hãy cố gắng lên. Trần Bình bình tĩnh mỉm cười và nói với Diêm Chính Long. Hội trưởng Chính Long, tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp. Diêm Chính Long vội vàng cung kính nói. Cậu chủ Trần Bình, không cần khách sáo. Nếu cần Diêm Chính Long làm gì, cậu chủ Trần Bình xin cứ nói. Trần Bình gật đầu, ra hiệu Diêm Chính Long lại gần và nói điều gì đó gần tai ông. Diêm Chính Long cau lông mày, xác nhận lại. Cậu chủ Trần, cậu xác nhận sẽ làm như vậy chứ? Ừ, làm đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra. Trần Bình nói. Diêm Chính Long không do dự, nói. Được rồi, Diêm Chính Long tôi sẽ nghe lời cậu chủ. Có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cậu chủ Trần Bình không cần bận tâm. Nói xong, Diêm Chính Long quay người và rời khỏi địa điểm. Chu Sùng Nhạc vội hỏi. Cậu chủ Trần, tôi có cần làm gì không? Trần Bình suy nghĩ một lúc. Ngay lúc đó có cuộc gọi đến. Anh nghe máy thì nghe thấy đó là giọng của bà Rit. Ông ấy nói ở đầu dây bên kia. Cậu chủ Trần Bình, mọi thứ đã được sắp xếp. Cậu đã là chủ tịch điều hành của Hiệp hội Võ thuật Thế giới và có tất cả các thành viên của Hiệp hội. Tổng giá trị cổ phiếu là 240 triệu đô la Mỹ. Trần Bình trả lời. Thông báo rằng quyền hạn của Hiệp hội Võ thuật Nhật Bản bị xóa bỏ, đồng thời đi điều tra kỹ lưỡng những người bí mật tài trợ cho Nhật Bản. Nếu cần tìm được vấn đề, tất cả bằng chứng sẽ đóng gói và giao cho cảnh sát địa phương xử lý. Được rồi, cậu chủ Trần, tôi sẽ thu xếp ngay bây giờ. Sau khi Barit nói xong, ông đợi Trần Bình cúp máy rồi mới đặt điện thoại xuống. Sau đó, ông nói với các cô trợ lý tóc vàng quyến rũ và nóng bỏng bên cạnh. Hãy làm theo ý muốn của cậu chủ Trần Bình và thực hiện nó càng sớm càng tốt. Được rồi, thưa chủ tịch. Nữ trợ lý tóc vàng trả lời. Sau đó, xoay eo vào hông, rời khỏi văn phòng chủ tịch. Lúc này quay lại địa điểm thi đấu. Giai đoạn khi Châu Giang và Yamashita Tenni nghe thấy người dẫn chương trình tuyên bố trận đấu bắt đầu thì hai bên bùng nổ, tạo nên một cuộc chiến khốc liệt. Hình ảnh tràn đầy cảm giác bạo lực nam tính. Các loại âm thanh chiến đấu va chạm như thể đang xem một bộ phim cung phu. Càng xem càng phấn khích, khán giả trên khán đài đều thót tim, khó nói trước kết cục. Ai có thể nghĩ rằng Châu Giang có thể đánh ngang tay với Yamashita Tenni như thế chứ? Thật là sốc. Yamashita Kakura sắc mặt u ám, hai tay nắm chặt. Tại sao Hiệp hội Võ thuật Truyền thống Trung Quốc lại có những người mạnh mẽ như vậy? Mạnh mẽ như thế, bất khả chiến bại. Thật đáng ghét. Trần Bình ngồi không xa, đang gác hai chân lên nghịch điện thoại di động. Phía sau anh có bảy thành viên chiến long vẻ mặt lười biếng. Một số còn ngả đầu xuống ghế, vẻ mặt buồn chán. Đây là ý gì? Nhóm người này không hề căng thẳng chút nào sao? Đúng lúc này, khuôn mặt tươi cười của Trần Bình lại xuất hiện trong chương trình phát sóng trực tiếp. Anh cười nhạt, nói: "Anh Châu Giang, nhanh lên, tôi đang chờ quảng cáo tiếp theo." Phụt. Nhiều khán giả suýt phụt nước vào khán đài. Trời đất ơi, đây thật sự quá kiêu ngạo. Như thể không coi gia tộc Yamashita ra cái gì. Trên sân khấu, Yamashita Tenni nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ngây thơ trên màn hình thì tức giận bùng nổ. Trên khán đài, những con cháu của gia tộc Yamashita đột nhiên đứng dậy và chỉ vào Trần Bình một cách thô bạo. Trong tích tắc, hai nhóm người bắt đầu chửi nhau. Trần Bình dẫn đầu bước lên chỗ ngồi, cầm lấy micro nhìn những người đang chửi bới. "Cứ nói câu nữa xem, tôi sẽ dẫn người tiêu diệt gia tộc Yamashita của các người. Tin hay không?" Náo động, mọi người trên khán đài hít thở một hơi. Các thế lực khác nhau xem buổi truyền hình trực tiếp cũng thót tim. Tên Trần Bình này đúng là gan to bằng trời. Quá kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Nhiều người không biết danh tính của Trần Bình, lúc này đều tỏ ra ngưỡng mộ. "Hình mẫu của tôi, cho đến cuộc gặp gỡ này, một người nào đó tại hiện trường đã nhận ra Trần Bình và hét lên: Tôi biết anh ấy, tôi biết, đền thờ khổng tử ở Nhật Bản là do anh ấy xây dựng." Trời ơi, xây dựng một ngôi đền khổng tử ở Nhật Bản. Trời đất ơi, thật điên rồ. Thì ra anh ta lại có lai lịch như vậy. Khi câu nói này được phát ra, khán giả đã bị sốc. Không, cả thế giới đều bị sốc. Tại hiện trường, hầu hết mọi người đều ý thức được tin đồn cấm kỵ này. Tuy nhiên, do có chú ý đàn áp trong cộng đồng Nhật Bản, thời gian trôi qua, không có nhiều người chú ý đến tin tức này. Tuy nhiên, đền khổng tử vẫn đứng ở núi Phú Sĩ ở Nhật Bản. Yamashita Kakura cùng mấy vị đại tông nghe thấy thế, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trần Bình. "Chắc chắn đó là hắn ta." Một trong số họ nói một cách nghiêm túc. Ngay lập tức, bảy đại tông đều đứng cách Trần Bình 2 mét. Mỗi người đều có vẻ mặt hung dữ, hét lên với Trần Bình. "Thằng nhãi, hồi đó cậu đã xây đền khổng tử ở núi Phú Sĩ đúng không?" Trần Bình thở ơ nhún vai. "Thì sao? Thế mà dám thừa nhận." Trong nháy mắt, bảy luồng sát ý đều hội tụ vào Trần Bình. Đây là một sự sỉ nhục đối với Nhật Bản. Bọn họ là đại tông, tất nhiên họ phải lấy lại thể diện cho Nhật Bản. "Đi chết đi!" Một tên lạnh giọng hét lên, đồng thời đấm thẳng vào Trần Bình. Sức mạnh của cú đấm này là vô cùng đáng sợ. Người bình thường bị cú đấm này, nếu không chết cũng sẽ bị tàn phế. Có thể thấy được những môn phái lớn này đều đã bị sát hại rồi. Thế nhưng khi đối mặt với cú đấm này, ánh mắt Trần Bình hoàn toàn bình tĩnh, không hề nhúc nhích. Trận đấu này đã được truyền hình trực tiếp. Khán giả xem và ngay cả khán giả đứng trong trường đấu đều lo lắng sợ hãi, toát mồ hôi lạnh. Đã kết thúc, thằng nhãi này đã thắng rồi. Đó là một gia tộc lớn ở Nhật Bản đó. Và một cảnh tượng đáng ngạc nhiên đã xảy ra. Cú đấm đó chỉ cách ngực Trần Bình 1 cm. Bởi vì ngay lúc đó, anh cảm thấy được một luồng sát khí quái dị, giống như đại dương, vững vàng khóa chặt lấy chính mình. Không chỉ có anh, mà 6 môn phái lớn khác xung quanh anh cũng cảm thấy được sát khí lạnh lẽo và mạnh như vậy. Điều này tất cả có cảm nhận, luồng sát khí đó rất mạnh và rất nguy hiểm. Ngay từ lúc đầu, 6 vị đại tông từ đầu đến cuối đều không có động thủ, cũng cảm nhận được sát khí đó. Chuyện gì đã xảy ra? 6 vị đại tông không ra tay, vậy thì đó là ai? Tại sao lại có sát khí mạnh như vậy? Những vị đại tông này đổ mồ hôi, nhịp tim của họ bắt đầu đập loạn. Vào lúc này, họ thậm chí rất muốn bước ra khỏi hội trường quái quỷ này. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ bên cạnh vang lên. Đại tông của Nhật Bản muốn ra tay với thiếu chủ nhà chúng tôi sao? Bảy vị đại tông và những người xung quanh đều liếc nhìn một người đàn ông cường tráng trong đám đông. Hàn Phong, lúc này anh ta đã ung dung đứng lên. Mọi động tác của anh ta đều toát lên một khí chất oai hùng. Anh ta bước đến, mỗi bước anh ta bước đều khiến trái tim của bảy vị đại tông đập loạn xạ. Chính là Hàn Phong, chủ nhân của sát khí tràn ngập khán đài vừa rồi, đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đúng là một luồng sát khí rất mạnh. Sức mạnh như vậy chắc chắn chỉ có ở Thái Sơn Bắc Đẩu. Bảy đại tông cảm thấy bối rối. Họ không ngờ rằng trong giới võ thuật Trung Quốc sẽ có những anh hùng tài giỏi như vậy. Những người tài giỏi như vậy, theo họ biết, đều là những nhân vật cấp chí tôn. Chẳng lẽ người đàn ông trước mặt là một nhân vật cấp chí tôn sao? Vậy thì tại sao anh ta lại nói hai chữ thiếu chủ? Như vậy là sao chứ? Trong phút chốc, bảy đại tông, thậm chí ngay cả các võ sĩ đang đứng phía sau đều sờn cả da đầu. Nếu đắc tội với một nhân vật chí tôn trong giới võ thuật, thì cho dù là hậu duệ của võ thuật Nhật Bản cũng sẽ bị xong đời. Đây căn bản là trận chiến không cùng đẳng cấp. Đột nhiên, bụp, Hàn Phong giơ tay, đột nhiên tát một cái, trực tiếp tát vào mặt bảy đại tông. Ừ, một đại tông bị tát, trực tiếp như diều bị đứt dây, từ trên khán đài lật xuống, nặng nề rơi xuống đất. Răng trong miệng đại tông trực tiếp bị đánh văng ra, miệng đầy máu. Tiếng sầm sì bàn tán vang lên, những người xung quanh đều là các dòng họ luyện võ và các thế lực trên toàn thế giới. Làm sao bọn họ không biết cần phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể tát bay một đại tông như vậy. Thật kinh khủng, quá mạnh. Mọi người hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Ngay cả sáu đại tông còn lại cũng nuốt nước miếng. Người đàn ông trước mặt có công lực quá mạnh. Trong hội trường lúc này, máy quay không ghi được truyền hình trực tiếp, nên hầu hết mọi người đều không biết đến cảnh vừa xảy ra đó. Bởi vì hội trường này thực sự quá lớn, có thể chờ đến 100.000 người. Những gì đã xảy ra trong góc này chỉ có những người ở ngay gần đó mới thấy được. Ngay cả một số khán giả xung quanh cũng không thể nhìn thấy rõ, chỉ nghĩ rằng hai nhóm người này đã nổ ra xung đột mà thôi. Một số người đứng đầu các môn phái lớn nhìn đồng đội của họ đang bị kéo đi, đã có một vẻ sợ hãi trong mắt họ. Đúng lúc đó, người đứng đầu của gia tộc Yamashita đi đến, đã khiến họ bật đứng dậy. Yamashita Kakura cũng vội vàng bước đến, cười nói. Là hiểu lầm thôi. Cũng không còn cách nào, ngay cả đại tông cũng bị anh ta tát. Nếu như tiếp tục phiền phức như vậy, có thể hôm nay phải giải thích với bảy vị đại tông ra sao đây? Hiểu lầm. Không đợi Hàn Phong trả lời, Trần Bình đã cười lạnh, nhìn chằm chằm vào sáu vị đại tông phía sau với vẻ lạnh lùng. Nụ cười của anh khiến mấy vị đại tông run sợ. Không biết anh đang nghĩ gì. Cậu Trần, nếu có chuyện gì với cậu, tôi thay mặt ban tổ chức xin lỗi cậu. Yamashita Kakura nói lời xin lỗi nhượng bộ lớn nhất. Trần Bình cười nói. Tốt lắm. Nào, micro đây, máy quay đây, xin lỗi khán giả có được không? Rắc, đôi tay giấu trong rộng của Yamashita Kakura đã bị Trần Bình bóp nát. Thật quá to gan, đúng là ức hiếp người quá đáng. Cậu Trần, làm gì cũng nên để lại đường lui, không cần thiết phải tàn nhẫn như vậy đâu. Võ thuật Trung Quốc và võ thuật Nhật Bản của chúng tôi đã từng hợp tác và giao lưu văn hóa. Yamashita Kakura trợn mắt, vẻ mặt lạnh lùng hơn. Tuy nhiên, đáp lại ông ta là lời nói lạnh lùng của Trần Bình. Tôi không cần xin lỗi, không có cách nào khác cứu vãn. Vừa rồi, tất cả những kẻ muốn làm gì tôi? Hàn Phong, hãy thủ tiêu. Vâng, cậu chủ. Hàn Phong đáp lại, ánh mắt anh ta lạnh lùng, man dợ, khiến người khác kinh khủng toàn thân. Vào lúc này, sắc mặt của Yamashita Kakura và sáu đại tông hoàn toàn sụp đổ. Nghe thấy Trần Bình ra lệnh, Hàn Phong đi thủ tiêu những ai muốn làm hại. Bọn họ thậm chí có chút không ổn, đứng không vững nữa. Quá mạnh, đó có phải là con người không? Yamashita Kakura cảm thấy rất tức giận. Một khi giới võ thuật Nhật Bản mất đi bảy đại tông, thì đồng nghĩa với việc trực tiếp làm suy yếu một nửa sức mạnh của giới võ thuật Nhật Bản. Hậu quả việc này có thể rất tai hại. Ngay lúc này, toàn thể hội trường tiếng ổ vang lên và là ồn ào của khán giả. Tại hội trường cũng như trong máy quay, Châu Giang đã gạt những người bên dưới để lên sân khấu. Cả người của Yamashita Tenni trực tiếp lăn trên mặt đất vài vòng, trên người đầy thương tích. Gã ta loạng choạng đứng dậy khỏi mặt đất, những cơn đau dữ dội trên người khiến gã ta lại ngã xuống đất. Yamashita Tenni đã bị thua. Những người trên khán đài đã nổ ra những tiếng la hét lớn. Đối với những người xem trận đấu, họ thực sự bị sốc và không thể tin được cảnh trước mắt. Con trai của ông đã thua rồi, ông hiện tại nghĩ như thế nào? Trần Bình bình tĩnh hỏi. Yamashita Kakura liếc nhìn về phía bục thi đấu. Con trai của ông lúc này đang quỳ trên mặt đất, đầu cúi xuống. Đã thua rồi, hoàn toàn thua. Thật không ngờ chỉ có một người đã đánh bại hậu duệ mạnh nhất của karate Nhật Bản. Yamashita Kakura im lặng, khuôn mặt đầy vẻ u ám. Vào lúc Yamashita Kakura do dự, Trần Bình đã cầm lấy micro và hét lên với khán giả. Sau ngày hôm nay, ai dám nói rằng đất nước chúng ta không còn ai? Ai không phục thì cứ lên sàn đấu đi. Ai có thể đánh bại võ thuật truyền thống Trung Quốc, tôi sẽ nhường sàn đấu cho người đó. Chà, một người thách thức tất cả các phái đoàn tham gia. Đúng là bùng nổ. Tuy nhiên, không ai dám đấu. Họ không thể đấu vì họ đã thấy rõ những hình ảnh vừa rồi. Châu Giang trên sân khấu đang đứng hùng dũng như một ngọn núi. Võ thuật cổ truyền Trung Quốc thực sự bất khả chiến bại. Được rồi, không ai đánh thì tôi tuyên bố võ thuật cổ truyền Trung Quốc là võ công hàng đầu thế giới. Nếu ai còn không tâm phục, tôi sẽ đích thân đến từng môn phái của các người để yêu cầu giải thích. Trần Bình lạnh giọng hét vào máy quay. Khán giả im lặng. Sau đó anh quay đầu trầm giọng nói với những người của gia tộc Yamashita. Chỉ có một cơ hội xin lỗi. Nếu không, tôi sẽ dẫn người đi san bằng võ thuật Nhật Bản của các người. Lời của trách này trực tiếp vang lên khắp khán đài. Toàn bộ địa điểm im lặng vào lúc này. Mọi người đều nhìn hai nhóm người đối lập nhau trên bục cao. Cảnh tượng này cũng đã được phát sóng trực tiếp ra toàn thế giới. Võ thuật cổ truyền Trung Quốc chính thức chống lại võ thuật Nhật Bản. Những người có mặt tại hiện trường, tất cả đều đang gấp gáp chờ đợi. Không hiểu sao họ lại rơm rớm nước mắt, nhất là khi thấy Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc do Trần Bình làm đại diện đã lên tiếng mạnh mẽ như vậy đối với Hiệp hội Võ thuật Nhật Bản trong sự chú ý của toàn thế giới. Thật cảm động, quá phấn khích. Bọn họ đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm, cảm xúc dồn nén trong máu thịt, giờ phút này bỗng bùng lên. Hôm nay là một ngày đáng được tưởng nhớ cho tất cả những con cháu, những đệ tử của võ thuật truyền thống Trung Quốc. Tất cả mọi người đều mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Ngay sau đó, trong đám đông, bỗng nghe thấy một người hét lên. Xin lỗi, xin lỗi. Ngay lập tức, hầu hết khán giả đều đứng dậy, giơ nắm đấm và hét lên. Xin lỗi, xin lỗi. Âm thanh hàng nghìn người cùng một địa điểm phát ra giống như sấm, cực kỳ gây chấn động. Tiếng reo hò hết đợt này đến đợt khác như một làn sóng cuốn theo cảm xúc của tất cả mọi người. Tâm trạng của khán giả cũng càng ngày càng phấn khích. Tại hội trường chỉ có sắc mặt của những thành viên của Hiệp hội Võ thuật Nhật Bản tối sầm lại. Làm sao họ có thể chịu đựng nhiều áp lực như vậy chứ? Tiếng hò hét của khán giả liên tục vang lên. Cảnh tượng này đã được phát trực tiếp trên toàn thế giới. Yamashita Kakura tay run rẩy, trán cũng đầy mồ hôi lạnh. Sáu đại tông sau lưng ông ta, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy căm hận. Lừa người quá đáng. Tuy nhiên, thực tế chính là như vậy. Cậu Trần Bình, cậu có thực sự muốn làm theo cách này không? Hôm nay, gia tộc Yamashita của chúng tôi đã thua, nhưng không có nghĩa là võ thuật Nhật Bản của chúng tôi thua. Tôi hy vọng cậu Trần Bình sẽ suy nghĩ lại và không làm mọi việc quá đáng. Yamashita Kakura vẫn cố gắng vớt vát, bởi vì một khi ông ta nói ra lời xin lỗi này thì sẽ khiến toàn bộ võ thuật Nhật Bản mất mặt. Gia tộc Yamashita cũng sẽ trở thành nỗi hổ thẹn với giới võ thuật Nhật Bản. Quá đáng. Trần Bình chế nhạo rồi nói. Khi gia tộc Yamashita của các người bước vào đất nước chúng tôi, rồi đòi khiêu khích võ thuật truyền thống Trung Quốc của chúng tôi, sao các người không thấy quá đáng? Tại sao các người muốn dẫm lên nền võ thuật nước tôi mà không nghĩ là quá đáng? Tại sao các người không nghĩ là quá đáng khi nhà anh múa vuốt nhắm vào nhà họ Chu và võ học cổ truyền nước tôi? Anh hỏi ba câu liên tiếp, mỗi câu đều lạnh lùng đến thấu xương. Sau mỗi câu hỏi, vẻ mặt Yamashita Kakura ảm đạm, cả người lùi về phía sau nửa bước, không nói lên lời. Cảm xúc của khán giả cũng bùng lên theo mỗi câu hỏi của Trần Bình. Tiếng hô nối tiếp nhau vang lên. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nhật Bản xin lỗi, gia tộc Yamashita xin lỗi. Lắng nghe những tiếng hô, sắc mặt Yamashita Kakura hoàn toàn không trụ lại được nữa. Nhìn chằm chằm vào Trần Bình với ánh mắt lạnh lẽo, dữ tợn. Cậu Trần Bình, tôi rất khâm phục lòng dũng cảm và thủ đoạn của cậu. Tuy nhiên, ông Chu đã qua đời rồi. Nói thật với cậu, vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Hiệp hội Võ thuật Thế giới của gia tộc Chu sẽ sớm bị thay thế bởi gia tộc Yamashita của tôi. Võ thuật truyền thống Trung Quốc cũng sẽ bị võ thuật Nhật Bản dẫm dưới chân. Nếu đối phương có chút sức mạnh thì làm sao? Chỉ cần giành được vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Hiệp hội Võ thuật Thế giới, gia tộc Yamashita và cả Hiệp hội Võ thuật Nhật Bản sẽ có cơ hội phát triển chưa từng có. Cho dù Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc có hùng mạnh đến đâu, cũng không dám công khai đối đầu với Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Đó là một rủi ro quá lớn. Tuy nhiên, khóe miệng Trần Bình cười nhạt, nhún vai. Ông có thể gọi điện thoại hỏi, hiện tại địa vị của gia tộc Yamashita trong Hiệp hội Võ thuật Thế giới là như thế nào? Nghe vậy, Yamashita Kakura cau mày, lạnh lùng nói. Ý của cậu là gì? Yamashita Kakura cảm thấy có chút nguy hiểm, đặc biệt là từ ánh mắt của Trần Bình. Ông ta có thể thấy người bên kia có vẻ rất tự tin. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ anh ta còn điều khiển cả Hiệp hội Võ thuật Thế giới? Không thể nào. Đó là Hiệp hội Võ thuật Thế giới đấy, một liên minh của các gia tộc và thế lực võ sĩ ở khắp các nơi trên thế giới. Làm thế nào mà có thể xảy ra chuyện gì được? Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Trần Bình khiến Yamashita Kakura cảm thấy mọi thứ đã như sụp đổ. Trần Bình lạnh lùng nói. Xin lỗi, chỉ 10 phút trước, gia tộc Yamashita của ông, bao gồm các đơn vị thành viên của Hiệp hội Võ thuật Nhật Bản, được sắp xếp trong Hiệp hội Võ thuật Thế giới, đều đã bị thu hồi tư cách thành viên. Và gia tộc Yamashita của ông sẽ trở thành đối tượng chèn ép đầu tiên của Hiệp hội. Cậu nói láo. Yamashita Kakura vô cùng tức giận, hai tay bóp chặt. Điều này là không thể nào. Hắn ta chỉ nói láo mà thôi. Hiệp hội Võ thuật Nhật Bản đã tham gia Hiệp hội Võ thuật Thế giới nhiều năm như vậy, sao có thể nói đuổi là đuổi? Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại di động vang lên. Nhạc chuông này khiến Yamashita Kakura và những người của gia tộc Yamashita run sợ. Nó sẽ không trùng hợp như vậy, đúng không? Yamashita Kakura nhanh chóng nghe máy, trầm giọng hét. Baka, có chuyện gì vậy? Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên đầy lo lắng. Gia chủ Kakura, đã xảy ra chuyện rồi. Vừa rồi, Hiệp hội Võ thuật Thế giới chính thức thông báo rằng tư cách thành viên của gia tộc Yamashita chúng ta đã bị thu hồi. Yamashita Kakura hít một hơi. Là sự thật. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao có chuyện này? Yamashita Kakura hỏi với vẻ mặt đầy tức giận. Cùng lúc đó, ánh mắt của ông ta rơi vào Trần Bình đang ung dung. Thật sự là hắn ta sao? Gia chủ Kakura, chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Người ta nói rằng ông chủ lớn đứng sau hiệp hội đã thay đổi. Ai đó đã đầu tư mạnh vào hiệp hội 20 phút trước và đuổi tất cả cổ đông của hiệp hội. Hơn nữa, chúng tôi đã liên hệ và biết được vài người quản lý cũng đã bị khai trừ khỏi hiệp hội 10 phút trước. Người đàn ông tiếp tục giải thích với giọng điệu lo lắng và run rẩy. Nghe đến đây, Yamashita Kakura hiểu ra. Có người trực tiếp tiếp quản Hiệp hội Võ thuật Thế giới rồi. Đó có thể là ai chứ? Trần Bình. Yamashita Kakura không thể biết được, nhưng cũng biết mấu chốt chính là thanh niên trước mặt này. Thật đáng ghét, sao hắn ta lại có thực sự có thế lực và thủ đoạn mạnh như vậy chứ? Yamashita Kagura trực tiếp cúp điện thoại, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Trần Bình một hồi lâu không nói lời nào. Trần Bình cũng lạnh lùng nhìn ông ta. Cuối cùng Yamashita Kagura cũng không chịu nổi áp lực, trước tiên cúi người gật đầu nói: Yamashita Kagura tôi, thay mặt gia tộc Yamashita xin lỗi mọi người. Ông đang nói cái gì? Nói to lên, tôi không có nghe thấy. Trần Bình nói một cách bình tĩnh. Lúc này Yamashita Kagura gần như tức giận đến mức bùng nổ. Ông ta nắm chặt tay, trong con mắt như thiêu đốt của khán giả. Ông ta lần nữa cúi người nói với từng ống kính ở toàn bộ các vị trí: Xin lỗi Yamashita Kagura tôi, xin thay mặt gia tộc Yamashita xin lỗi giới võ thuật truyền thông Trung Quốc, xin lỗi mọi người. Toàn thể khán giả đã nghe thấy lời xin lỗi này. Khán giả theo dõi buổi truyền hình trực tiếp này từ khắp nơi trên thế giới cũng đã nghe thấy gia tộc Yamashita đã chính thức cúi đầu trước võ thuật cổ truyền Trung Quốc rồi. Vào lúc này, toàn bộ khán đài đang sôi sục, nhiều người ôm nhau khóc vì sung sướng. Thật không dễ dàng gì. Võ thuật cổ truyền Trung Quốc trong những năm gần đây yếu kém, bị nhiều người chỉ trích, thậm chí bị giới võ thuật nước ngoài sỉ nhục. Những người thừa kế võ thuật Trung Quốc cũng như những con cháu của những dòng họ luyện võ đã chịu đủ nhục nhã rồi. Trong số đó, giới võ thuật Nhật Bản luôn để mắt đến võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Trong các cuộc thi lớn, họ không ngừng công kích, sỉ nhục võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Tuy nhiên, hôm nay, gia tộc Yamashita, gia tộc đứng đầu của giới võ thuật Nhật Bản, đã xin lỗi võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Mọi người đều hồ hởi. Không ít những gia chủ và con cháu của dòng họ luyện võ giờ phút này cũng đỏ hết cả mắt. Họ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Cuối cùng, họ cũng có thể phục hồi sự hưng thịnh của võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Ngay cả những người nhà họ Chu lúc này cũng rất cao hứng. Chu Sùng Nhạc hai mắt rưng rưng, trong lòng rất dâng trào. Ông ấy liếc mắt nhìn linh vị của ông Chu, âm thầm nói: Cha, cha ở trên trời có nhìn thấy không? Nhật Bản đã xin lỗi võ học cổ truyền của chúng ta rồi. Tất cả đây là công lao của cậu chủ Trần Bình. Cậu ấy là ân nhân của võ học cổ truyền chúng ta. Cùng lúc đó, Trần Bình dùng ánh mắt thờ ơ nhìn đám người Yamashita Kagura. Nếu đã xin lỗi thì biến đi. Chữ cút này giống như pháo nổ, nhanh chóng lan truyền khắp khán giả. Yamashita Kagura âm thầm siết chặt nắm tay, rời khỏi địa điểm cùng những người khác. Trước khi đi, ông ta quay đầu lại, oán hận liếc nhìn Trần Bình. Nhớ kỹ gương mặt này, sự nhục nhã này, chắc chắn họ sẽ trả lại. Sau đó, giữa nhiều tiếng reo hò, cuộc đấu cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Hầu hết các thế lực tham gia đều không muốn tham chiến nữa. Họ căn bản không có ý định tham gia cuộc đấu. Họ chỉ muốn xem gia tộc Yamashita sẽ hành động như thế nào. Vì tộc Yamashita đã nhượng bộ và xin lỗi, nên nếu họ tiếp tục thách thức, điều đó sẽ rất nhàm chán. Ngay sau đó, mấy người Trần Bình cũng rời khỏi hội trường. Nhưng anh và Châu Giang cũng không thể trực tiếp quay về. Sau khi rời địa điểm, một đội vũ trang đầy đủ mặc quân phục chiến đấu màu đen và đội mũ đen xuất hiện trước mặt anh. Cậu chủ Trần, chủ tịch Triệu muốn mời cậu đi qua, đã xảy ra chuyện bất ngờ. Đội trưởng chiến đội nói một cách cung kính. Trần Bình, Châu Giang và những người khác cũng không chậm trễ, bọn họ trực tiếp lên một chiếc Cadillac màu đen bên cạnh, lái thẳng ra ngoại ô. Chẳng bao lâu, họ đến một căn lều dựng tạm. Thời điểm Triệu Khuông Minh nhìn thấy Trần Bình, ông ấy bước nhanh tới, trên mặt mang theo nụ cười, vươn tay nói: Cậu chủ Trần Bình. Trần Bình gật đầu, thay vì bắt tay, anh liếc nhìn thiết bị và màn hình giám sát trong lều, hỏi: Có chuyện gì vậy? Triệu Khuông Minh ngay lập tức yêu cầu các nhân viên giám sát phát lại một đoạn video giám sát. Một hàng khoảng 5 người nước ngoài xuất hiện trong màn hình. Mỗi người đều khỏe mạnh và đội mũ lưỡi chai. Điều duy nhất đáng được chú ý đặc biệt là họ có một hình xăm liềm đen trên cổ. Triệu Khuông Minh ngay lập tức phóng to hình xăm và giải thích với Trần Bình, Châu Giang và những người khác. Cậu chủ Trần, những người này không phải là người thường. Theo manh mối của chúng tôi, những người này đều đến từ một tổ chức quyền lực ở phương Tây. Trần Bình cau mày hỏi: Phương Tây, tổ chức nào? Thẩm Triệu Bình lấy ra thông tin và đưa cho cậu chủ Trần Bình, nói: Điện Minh Vương, một trong 12 thánh điện của phương Tây. Bọn chúng là thuộc hạ của hết của Điện Minh Vương. Nghe vậy, Trần Bình cau mày và liếc nhìn mấy người Châu Giang. Sau đó, họ lướt qua thông tin một cách nhanh chóng. Triệu Khuông Minh cũng nói: Cậu chủ Trần Bình có biết thông tin gì về 12 thánh điện không? Trần Bình gật đầu nói: Tôi biết một chút, ông cứ tiếp tục nói. Trong giải đấu thế giới lần này, theo thông tin tình báo toàn diện của chúng tôi, có tổng cộng 4 thế lực đền đã trà trộn vào. Chúng tôi đã sắp xếp theo dõi và theo dõi những người này theo từng đợt. Trong khi Triệu Khuông Minh đang nói chuyện, màn hình giám sát đồng thời gọi ra sự phân bố nhân sự của 4 lực lượng thánh điện. Những người này đã được xác định danh tính của họ là những người từ 2 thế lực Hex của Điện Minh Vương và Poseidon của Hải Thần. Danh tính của 2 thánh điện khác vẫn chưa được xác định. Triệu Khuông Minh nói. Trần Bình nhìn màn hình giám sát, xoắn mắt, chìm vào suy nghĩ, hỏi: Ông đã phát hiện ra ý định của bọn họ chưa? Triệu Khuông Minh lắc đầu, nói: Tôi cũng chưa biết. Những người này vừa ra làm khán giả vừa trà trộn vào, nhưng chưa làm gì đáng chú ý. Tuy nhiên, cách đây vài phút, chúng tôi đã sắp xếp để theo dõi đội ngũ 5 người của Điện Minh Vương. Sau đó, chúng tôi đã mất liên lạc. Triệu Khuông Minh lo lắng nói, trong lòng đã lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất. Đúng lúc này, điện thoại di động của Triệu Khuông Minh vang lên. Này, có chuyện gì vậy? Triệu Khuông Minh hỏi, sắc mặt nhanh chóng tối sầm lại. Được rồi, tôi hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Khuông Minh nhìn Trần Bình và nói: Đội thứ 3 đi theo những người của Điện Minh Vương được tìm thấy gần hồ và không ai trong số họ sống sót. Nghe vậy, đám người Trần Bình, Châu Giang, trái tim trùng xuống, vẻ mặt rất lạnh lùng. Đi xem thử xem, Trần Bình nói. Sau đó, Triệu Khuông Minh dẫn theo một vài người và nhanh chóng chạy đến bên hồ. Hiện trường đã được bảo vệ bởi bảo vệ của giải đấu. Trần Bình liếc nhìn những nhân viên bảo vệ đã sắp xếp gọn gàng và phủ vải trắng. Lông mày nhíu lại. Điện Minh Vương dám làm chuyện như vậy trong lãnh thổ của mình. Thật đáng chết. Trần Bình, phải làm gì đây? Châu Giang và 7 người chiến long đứng bên cạnh Trần Bình trầm giọng hỏi. Trong lòng họ tràn đầy sự tức giận. Thế lực ngoại bang dám làm tổn thương người dân trong lãnh thổ, đã vi phạm điều luật của chiến long. Chuẩn bị chiến đấu, lục soát toàn thành phố, tìm 5 người này. Ngoài ra, lập tức liên lạc với tất cả an ninh ở Thượng Hải và phát tín hiệu khẩn cấp. Đồng thời, theo ý của tôi, gửi thông báo cho chúng rửa cổ chờ đi. Trần Bình tôi sẽ đích thân đến đó. Trần Bình lạnh giọng hét lên, trong mắt hiện lên sát ý quái dị. Cho dù đã rời khỏi chiến long nhiều năm như vậy, khí tức sát ý trên người vẫn còn. Dám xâm phạm lãnh thổ của mình, giết hại người dân của mình. Đáng chết. Vâng, Triệu Khuông Minh đáp, ngay lập tức sắp xếp. Trần Bình đồng thời nhìn về phía những người khác, nói tiếp. An ủi người nhà bọn họ, 3 đời sau sẽ phải bồi dưỡng càng nhiều càng tốt. Thẩm Triệu Bình gật đầu, lập tức sắp xếp. Theo sau đó, ánh mắt Trần Bình ngưng trọng, nhìn về phía hồ nước trước mặt, hỏi Châu Giang bên cạnh. Chiến Long có thể điều người qua không? Châu Giang lắc đầu, nói. Khó mà nói được. Bên sư phụ hiện tại hơi phiền phức, lực lượng ở 6 khu vực đều đang theo dõi, đặc biệt là khu vực Vân Biên là nghiêm trọng nhất. Trần Bình gật đầu, nghĩ tới đây, lấy điện thoại di động ra, bấm số của chú Hai, nói. Chú Hai, cháu muốn hỏi mượn người. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.